Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249 bị hiểu tổ chức vây công. Chương 249 bị hiểu tổ chức vây công không thấm nước là tương đối, cũng không tuyệt đối, loại đồ vật này đến cuối cùng, đua chính là một cái chakra, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, Ino tốc độ không giảm, một tay kết ấn. Thả ra một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu đánh trúng giấy mâu. Lúc sau một quyền đánh vào Conan trên mặt, nàng tươi tỉnh trở lại, quyền trực tiếp ở Conan khuôn mặt trung gian hãm đi vào. Đối phương như là mềm bùn quái giống nhau, khuôn mặt ở nguyên bản bả vai vị trí một lần nữa hội tụ ra tới. Đồng thời khẽ hừ nhẹ một tiếng, tay trái mở ra, vô số thức giấy đánh hướng Ino, phong độn, áp hại. Theo Danzo mất đi kính vạn hoa, cái gì hoa độn, cái gì lang ẩn thôn nhẫn thuật nàng đều có thể yên tâm sử dụng, 9 điểm ấn, làm nàng kết ấn tốc độ cực nhanh, Conan đánh ra mấy chục chương sắc bén như đao thức giấy. Nàng bên này cũng ngưng tụ ra một cái nửa trong suốt cao áp phong cầu. Phanh, một tiếng trầm vang, rất nhiều giấy đao bị cắn nát, Conan lại đem thân thể của mình thức giấy hóa. Tùy ý phong cầu từ thân thể khe hở gian xuyên qua, ngươi có chút phiền nhân. Mộc Diệp ninja, nàng phát ra cảnh cáo, Ino mặt vô biểu tình, nhanh chóng kết ấn, dùng ra nàng nhất am hiểu thủy độn, thủy long đạn, lần này nàng dẫm lên long đầu, quay chung quanh Conan thân thể sái thủy. Nàng đảo muốn nhìn, này đó phá giấy có bao nhiêu không thấm nước, nàng cùng Conan ở giữa không chung qua 4-5 chiêu. Ai cũng không làm gì được ai, phỏng chừng Shikamaru bọn họ đã chạy xa. Ino liền tưởng lui lại, đáng tiếc. Nàng bám trụ Conan, đồng thời Conan cũng bám trụ nàng. Nghệ thuật hai người tổ nhanh chóng đuổi theo, ngày thường thôn tính. Kéo hiểu tổ chức lông dê. Người khác lãnh một bộ chế phục. Hắn yếu lĩnh hai bộ bò cạp lão ra hướng đến nhanh nhất. Ino xa xa nhìn thoáng qua, nàng thực không hiểu. Phi lưu hổ cái này con rối như vậy lùn, bò cạp lại như thế nào đối chính mình cải tạo, kia cũng nên có 1.60 mễ thân cao đi. Hắn ngày thường là ghé vào phi lưu hổ bên trong sao? Sau đó như là nằm bò đặng tam luân như vậy, làm phi lưu hổ một chút di động sao? Ngày thường bò cạp lão ra như là tàn trướng nhân sĩ giống nhau. Tốc độ cùng rùa đen có liều mạng. Hôm nay hắn lại như là ngồi trên 80 mại xe lan. Một trận gió vọt ra, thân thể của ngươi sẽ là một cái cực hảo thu tàng phẩm. Hắn âm chắc chắc mà nói, đây Dara cực kỳ bất mãn. Ui ui, đó là đối thủ của ta. Ngươi không thể đối nàng xuống tay. Mau đem nàng nhường cho ta. Hai người tranh đoạt Ino đối thủ này. Bò cạp tới trước một bước. Vừa ra tay chính là hắn xích bí kỹ. Trăm cơ thao diễn, chakra sợi tơ từ trong cơ thể cái kia như là ly tự sướng giống nhau tái sinh hạch khống chế. Dậm dạp, ăn mặc hồng bào người con rối xuất hiện thượng trăm cụ, Mộc Diệp ninja. Tại hạ tới giúp ngươi. Võ sĩ đeo đao đi mà quay lại. Hắn một cái bước xa lao tới. Nhanh như tia chớp mà rút ra võ sĩ đao. Dùng rút đao chảm chém đứt hai cụ người con rối đầu. Lúc sau đã bị rậm rạp người con rối vây quanh, hừ. Thế nhưng là cái Mộc Diệp ninja. Thật mất hứng, thành tựu ta trung cực nghệ thuật đi. Đây Dara vung tay lên, lại tưới xuống một tảng lớn đất sét bom, bò cạp. Đây Dara, Conan, hiện tại Ino muốn ứng phó ba cái cường địch. Đeo đao trình độ không kém, nhưng là đối mặt thượng trăm cụ phụt lên độc châm người con rối. Hắn chỉ có thể giúp đỡ thoáng kiềm chế, tuy là Ino thân thủ không tầm thường. Cũng không cấm ra đầu tê dại, không biết Kakashi bọn họ vì cái gì còn chưa tới. Nàng chuẩn bị trước giải quyết uy hiếp địch nhân lớn nhất, nàng có du hóa cái này đòn sát thủ. Lại hiểu biết cho nổ đất sét huyền bí. Conan cùng Deidara đối nàng uy hiếp tương đối so thấp, bò cạp trăm cơ thao diễn cùng kịch độc là uy. Hiếp lớn nhất, nàng dùng đao thiên chân đá hướng Conan háng hạ. Thừa dịp người trong sách lui về phía sau gián đoạn kết ấn chế tạo một mặt thổ lưu vách tường. Ngăn trở Deidara đất sét con nhện. Lúc sau đối với Dậm Dạp, người con rối đại quân lại dùng một cái đại bạo nước trôi sóng, người con rối có thể ở trên trời phi, bò cạp phi lưu hổ là phi không được, ở phi lưu hổ nằm bò đặng tam luân bò cạp lão gia bị hồng thủy vọt một cái bổ nhau, lớn như vậy quy mô thủy độn, làm hắn nhớ tới Kisame, đối mặt lũ lụt giống nhau dòng nước. Hắn tái sinh Thẩm Duyệt ra mệnh lệnh, năm người con rối như là đóng cọc giống nhau, hai chân đinh xuống đất mặt, lúc sau duỗi tay cố định phi lưu hổ, Ino chờ chính là cơ hội này, đại ngọc Rasengan. Nàng như là lướt sóng giống nhau, chân đạp nước lưu, ở rất nhiều người con rối gian đi qua, tránh trái tránh phải, chạy đến mặt bên, hai mắt nhìn chằm chằm phi lưu hổ chi trước nách, một cái thật lớn màu lam nhạt Rasengan liền chụp đi xuống, phi lưu hổ chuyển hướng không như vậy nhanh nhạy. Bò cạp thao tác phi lưu hổ, con bò cạp đuôi vung, như là muốn cùng nàng đồng quy vu tận giống nhau, làm lơ đại ngọc Rasengan, phun ra vũ thác nước đen nhánh độc châm, phanh, Ino bị vô số độc châm đánh trúng, theo sau hóa thành xương khói biến mất, ảnh phân thân. Bò cạp vội vàng nhìn về phía bên kia, chậm, chân chính đại ngọc Rasengan hung hăng mà chụp ở đầu của hắn mặt bên. Cao tốc xoay tròn chakra khí xoáy tụ ở kiên như tinh cương con rối mặt ngoài vẽ ra không đếm được miệng vết thương, lúc sau tựa chậm thật mau, theo cổ khang hướng trong rảo, đáng chết. Deidara đối bò cạp là thật không sai, mắt thấy hắn bên này gặp nạn, một chân đá hướng Ino giữa lưng, cùng thời gian. Conan giấy Shuriken cũng từ ba phương hướng bay vụt mà đến, Ino thầm mắng một câu. Không thể không hủy bỏ đại ngọc Rasengan, bước ra lui về phía sau, đôi tay kết ấn mau đến lôi ra tàn ảnh. Đầu tiên là dùng thủy đoạn sóng bước lui Deidara, lúc sau dùng thủy trận vách tường ngăn trở sở hữu giấy Shuriken, bò cạp phi lưu hổ bị nàng ở cổ mặt bên khai ra một cái động lớn. Lúc này liền ở dùng chakra sợi tơ thao tác dự phòng linh kiện chữa trị tổn thương. Deidara cùng Conan đối này cũng không ngoài ý muốn. Người trước thường xuyên tham thảo nghệ thuật, gặp qua bò cạp bản thể. Conan còn lại là bò cạp chiêu mộ giả. Năm đó cũng xem qua hắn chân dung, Shikamaru, Choji cùng Naruto an trí hảo này quốc gia công chúa cùng bỉ quốc gia vương tử. Ba người lại giết trở về, Choji dùng thịt đạn chiến xa mãnh chàng Deidara, bị đối phương nhẹ nhàng hiện lên, nhưng hắn không lưu ý dưới chân, chúng Shikamaru bóng dáng thuật trói buộc, hắn thực mau liền tránh thoát khai bí thuật. Võ sĩ đeo đao cùng Shikamaru, Choji hai cái liên thủ đối phó Deidara, Naruto tắc cùng bò cạp trăm cơ thao diễn chiến thành một đoàn. Ảnh phân thân bị chết kia kêu một cái mau a. Căn bản kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, đại bộ phận áp lực vẫn là ở Ino bên này. Các loại thủy độn, phong độn, thổ độn nhẫn thuật dùng cái không ngừng. Liền ở nàng mệt mỏi chống đỡ thời điểm, Kakashi đột nhiên từ mặt bên sát ra. Dùng kunai giá trụ bò cạp đuôi, vị này đến trễ đại vương đối với Ino dựng thẳng lên tay phải. U, ta đã tới chậm. Bất quá ta nhớ rõ chúng ta ước định địa điểm là ở phía nam 20 dặm ngoại địa phương, u ngươi. Cái quỷ a, Ino áp lực thật lớn. Không có thời gian phun tào hắn. Chỉ là phất tay, đừng động như vậy nhiều. Ngươi tùy tiện tìm cái đối thủ đi. Ta mau đỉnh không được. Naruto bên kia nguy hiểm nhất. Kakashi đi đối phó bò cạp. Naruto tắc cùng Shikamaru bọn họ vây công Deidara. Làm Ino chuyên tâm đánh người trong sách, hai người qua mười mấy chiêu. Thình lình Ino dùng ra du hóa chakra, đôi tay dính đầy dầu trơn, như là kìm sát chế trụ Conan bả vai. Conan còn tưởng sử dụng giấy hóa tránh né, kết quả phát hiện chính mình thức trên giấy dính đầy dầu trơn. Ino chảo đến phi thường khẩn, nàng như vậy một lui, hắc đế mây đỏ áo khoác đã bị người nào đó thuận thế lột xuống dưới. Tấu chương xong, hết chương.